Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, bị nố cao. Cầu vé tháng, muốn bắt đầu, mộng tưởng hương, thủy ngân, nhìn qua, con quạ, ấn ký một đường kéo lên. Thậm chí vượt qua cấp thứ hai bậc thang bên trong nhất gần phía trước, đồng hồ bỏ túi. Bắt đầu hướng cấp thứ nhất bậc thang khởi xướng công kích. Không khỏi kích động có hai tay đổ mồ hôi. Tuy hắn không phải là con quạ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đem chính mình hy vọng ký thác tại con quạ trên người. Mộng tưởng bậc thang phía trên, Phương Tiên lần đầu tiên cảm giác hết sức. Hắn mãnh liệt bước trên một tầng bậc thang, cảm giác một tảng đá lớn đặt ở đỉnh đầu. Thân thể các đốt ngón tay đều cọt kẹt rung động, cự ly đỉnh còn có một đoạn. Ở chỗ này, hắn đã có thể thấy được phía trước ba đạo rõ ràng thân ảnh. Cũng có thể nhìn ra xa đến mộng tưởng bậc thang đỉnh cao nhất. Kia một đoàn tựa hồ bạch sắc như thái dương hào quang. Thế nhưng là, lại khó có thể với tới, lại tới một vị lạ lẫm vương giả. Phía trước, một cái thanh âm già nua truyền đến. Ta là Trí Tuệ tiên sinh, để ta đoán một cái thân phận của ngươi, có phải hay không là chúng ta nhận thức một vị lão bằng hữu? Ừ, ngươi là chiến sĩ Chi Tháp vương giả, chẳng lẽ là Narnia đế quốc vị thân vương kia, hoặc là tân đại lục khai thác binh đoàn thủ lĩnh? Phương Tiên không có trả lời, chỉ là thở dốc vài tiếng. Tại thân thể thích ứng, lại leo lên cấp một bậc thang. Đến nơi này, hắn cự ly Trí Tuệ tiên sinh chỉ có cấp một. Cự ly vũ giả còn ném cấp ba. Thủ nghệ nhân thì là ở vào đội ngũ phía trước nhất. Cự ly đỉnh chỉ có 10 cái bậc thang cự ly. Tựa hồ có thể chạm vào, lại không có hành động nửa bước. Buông tha đi, ta nghiên cứu qua. Mộng tưởng hương tuyển chọn cơ chế chính là một cái nghịch biển. Trí Tuệ tiên sinh cũng không có leo lên, mà là ung dung địa đứng ở nơi đó. Đối với Phương Tiên đạo, muốn leo đến đỉnh phong, đại khái cần mở ra bạch ngân chi môn, thậm chí chạm đến hoàng kim thực lực. Nhưng mấy người chúng ta đã là đỉnh phong nhất hoàng kim vương giả, ở trong này cũng chỉ là tối đa tương đương với tầng thứ ba bậc thang siêu phàm giả. Còn kém một cái đại tầng thứ, trừ phi là đỉnh tháp phía trên những tồn tại đó qua, mới có thể trở thành mộng tưởng hương chủ nhân. Thế nhưng, mộng tưởng hương lại bài xích đỉnh tháp phía trên tồn tại tiến nhập, cho nên này chính là một cái nghịch biển. Buông tha đi, Trí Tuệ tiên sinh tựa hồ hảo ý địa nhắc nhở. Phương Tiên thì là ở trong tâm cười lạnh. Hắn cảm nhận được một loại thần bí tinh thần lực lượng đang tại thử tan rã chính mình chiến ý. Nếu như không có biện pháp, các ngươi tới leo làm cái gì? Đồng thời, dù cho không trở thành mộng tưởng hương chủ nhân, quyền hạn mỗi đề thăng một tầng, chỗ tốt cũng rất lớn, lão âm hàng. Nghĩ tới đây, Phương Tiên trực tiếp rít gào một tiếng, một quyền hướng về Trí Tuệ đánh tới. Huyết dịch thao túng, cái thiên phú này không chỉ có thể đối với địch nhân thi triển, cũng có thể đối với chính mình sử dụng, tương tự một ít đốt huyết, các loại bạo phát kỹ năng. Lại phối hợp sắt thép thân thể, khiến Trí Tuệ tiên sinh biểu tình liên tiếp biến ảo. Hắn không chút nghĩ ngợi, triệt thoái phía sau một bước, hai tay thành hổ chảo hình dáng, chuẩn bị đón đỡ Phương Tiên một kích, ẩn hàm lực phản kích. Đây là mãnh hổ bác kích thuật. Ngươi là chuẩn bị dùng ta sáng tạo võ công tới đánh bại ta sao? Phương Tiên nội tâm âm thầm độc miệng một câu, cũng lười quản đối phương vật lộn kỹ xảo là từ đâu đạt được. Cánh tay chấn động, đẩy ra Trí Tuệ hổ trào, cũng không có cho hắn tụng niệm chú ngữ cơ hội, một quyền nện ở Trí Tuệ lồng ngực. Hả? Hắn biểu tình biến đổi, cảm giác cũng không có đập trúng nhân thể, mà là dường như đánh trúng một con cá hoặc là xa. Bị một tầng lân phiến cởi đi đại bộ phận công kích. Một ít pháp sư hoặc là vu sư, đến cao giai, đích xác có cải tạo bản thân đích thói quen. Có đôi khi, bọn họ chỉ là thân thể tố chất, liền mạnh mẽ hơn vượt được chiến sĩ. Thời điểm này, trí tuệ đã phun ra hai cái âm tiết. Vù vù, gió nhẹ mãnh liệt, tựa hồ biến thành dây thừng, đem phương tiên trói buộc. Từng đám cây ST thon dây leo nhanh chóng sinh trưởng. Dưới chân của hắn cắm rễ, không ngừng quấn quanh lấy bắp chân mà lên. Trong nháy mắt, phương tiên tựa hồ biến thành một thân cây người, bị vô tận dây leo sở quấn quanh. Nếu như hắn khí lực không đủ mạnh đại, có lẽ đã bị cắt đứt xương cốt. Đây hết thảy phát sinh thời điểm, vũ giả cùng thủ nghệ nhân liền như vậy lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Lại không thấy ngăn cản cũng không có gia nhập ý định. Người chọc giận ta, phương tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hiện ra một tầng màu sắc đen nhánh. Tầng này màu sắc không ngừng lan tràn, thậm chí ăn mòn trên người dây leo. Bành, hắn một cái giãy giụa, sở hữu dây leo mãnh liệt bùng nổ, mảnh vỡ bắn tung tóe. Trong đó mấy khối phá vỡ trí tuệ áo choàng, hiện ra phía dưới đen kịt rậm rạp lân phiến. Mấy khối lân phiến vỡ vụn, hiện ra một tia vết máu. Là ngươi động trước tay, ta ngay từ đầu chỉ là tại kiểm nghiệm ngươi có phải hay không có gia nhập tư cách của chúng ta. Trí tuệ lui về phía sau một bước, cười ha hả nói, trong thanh âm lại mang theo thần bí chi lực, muốn tan rã phương tiên chiến ý. Cút cho ta. Phương tiên tay phải giơ lên, nhắm ngay trí tuệ. Trong chớp mắt, trí tuệ biểu tình đại biến. Nhìn qua miệng vết thương của mình, máu tươi không cần tiền mãnh liệt phun ra. Bỗng nhiên, lại có một đoàn huyết dịch ngưng kết, hướng vào phía trong than co lại, mang theo nguy hiểm khí tức. Phanh, huyết bạo thuật, rất nhiều huyết dịch bùng nổ. Nhưng, trí tuệ, thân thể mặt ngoài hiện ra một tầng ám ảnh, không ngừng ngọ nguậy, lại thân thể đều không có cắt thành hai đoạn. Chỉ là bên hông hiện ra một cái động lớn. Đi xuống đi. Nhưng lúc này, phương tiên đã lần nữa leo thượng một tầng bậc thang. Giơ chân lên, một cước đá vào trí tuệ sau lưng. Trí tuệ, lão tiên sinh kêu thảm một tiếng, bị đá bay xuống thang lầu, ở giữa không trung biến mất. Hắn bị loại. Hì hì, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia lão hỗn đản bị người âm có thảm như vậy. Ngươi không phải là chiến sĩ. Vũ giả mở miệng, là êm thuê giống như chuông bạc đồng dạng nữ tiếng nói. Ta từ trước đến nay đều không có thừa nhận qua. Phương tiên trầm thấp mở miệng, chậm rãi thích ứng lấy trầm trọng áp lực, bỗng nhiên lại bước trên một tầng bậc thang. Vũ giả thân thể căng thẳng, tựa hồ đang suy nghĩ muốn không nên động thủ. Phương tiên không có để ý nàng, tiếp tục bước trên giai đoạn mới. Hắn vượt qua vũ giả, lại tiến lên vài bước, rốt cục tới tại khó khăn chạm đến thủ nghệ nhân bóng lưng thời điểm ngừng lại. Chi chi, trong hư không hắn hiện ra chung quanh thân thể một tia hỏa hoa, tựa hồ đang tiến hành giao phong kịch liệt. Là cái này cực hạn của ta sao? Phương tiên nhìn lướt qua đỉnh bạch sắc thái dương, có chút tiếc nuối, bất quá, ta xác nhận một chút, nơi này đích thực là cấp nhân kế thừa, chỉ là điều kiện tương đối hà khắc, tối thiểu cần đại la tứ giai, đều ta tấn chức tầng thứ tư bậc thang, có lẽ còn có thể tới thử một lần. Hắn ngắm nhìn trầm mặc như trước, tựa hồ trong mắt chỉ có đỉnh phong, thủ nghệ nhân. Chủ động lui về phía sau một bước, phanh. Thân hình của hắn bùng nổ, triệt để biến mất, thật sự là một cái đáng sợ gia hỏa. Ta cảm giác hắn tựa hồ còn có điều giữ lại. Vũ giả nhìn qua phương tiên biến mất phương hướng, trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa mỉm cười. Nhìn về phía thủ nghệ nhân, ngươi không lo lắng sao? Thủ nghệ nhân không nói gì, chỉ là ngửa đầu nhìn qua đỉnh, bạch sắc quang mang mãnh liệt quán bao phủ hết thảy. Lần này bí cảnh tranh đoạt chiến chấm dứt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.